Trọng sinh chi quỳ nữ vương phi, chương 25, thi đối, góc truyện audio.com, editor, tiểu nhã, nương, người thật sự muốn ca ca cưới nàng, nhưng ta nhìn không ra nàng có điểm tốt, bất quá ỷ vào thân phận, không để chúng ta vào mắt. Lý Di nương cùng Chu Dung đi rồi, Lý Giao không cam lòng nói, Lữ Thị đem ái nữ ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ, thấp giọng cười nói. Ngươi biết cái gì, Chu Nhược Thủy chính là hòn ngọc quý trên tay Chu Phu Nhân. Chu Phu Nhân xuất giá có ngàn dặm hồng trang, nếu Chu Nhược Thủy gả lại, của hồi môn cũng không ít, đến lúc đó ngươi xuất giá, từ bên trong lấy đi chút, mọi chuyện đều sáng rọi. Lữ Thị phảng phất đã thấy được viễn cảnh Chu Nhược Thủy mang theo của hồi môn gả tới. Tươi cười càng sâu, nói nữa, nàng gả lại đây. Nương chính là mẹ chống nàng, muốn xử lý nàng ra sao, vuốt ve xoa dịu còn không phải do chúng ta, huống chi, điều kiện gả lại đây, chờ nàng không còn giá trị, hưu thì được, Lữ Thị nói xong, Lý Giao trước mắt sáng ngời, đúng vậy, hôm trước thất trinh, ở đâu đều không dám ngẩng đầu, Lý Giao phảng phất thấy mình mang theo của hồi môn Chu Nhược Thủy sở hữu xuất giá, càng cảm thán mẫu thân. Nương tốt nhất, chờ nàng gả cho ca ca, vào cửa Lý ra, xem nàng còn một bộ tâm cao khí ngạo, Lý Giao khanh khách cười, đã bắt đầu vọng tưởng đem Chu Nhược Thủy dẫm đạp dưới chân. Màn đêm buông xuống, gió lạnh lạnh run, tiểu nha hoàn ở khách viện thừa dịp bóng đêm che lấp lén ra sân. Đi vào Nhược Hoa Huyền, tiểu thư, Liễu Nhi tới, Mạc Lan dẫn Liễu Nhi vào nhà, hướng Chu Nhược Thủy nói. Chu Nhược Thủy nghe tên Liễu Nhi, sách cầm trong tay buông ra, Liễu Nhi tiến lên hành lễ, tiểu thư, Chu Nhược Thủy nhìn thấy Liễu Nhi, liền biết khách viện có biến, Dư Thị hiện giờ trao quyền cho Chu Nhược Thủy, hiện tại Chu Nhược Thủy từ tay Dư Thị hưởng số ít quyền lợi. Người Lý gia ở khách viện, là đô Chu Nhược Thủy an bài, bên trong nếu có chuyện giải quyết dễ như trở bàn tay. Người Lý gia có hành động gì? Chu Nhược Thủy hỏi xong, Liễu Nhi vội vàng nói. Hồi tiểu thư, hôm nay Lý Di Nương cùng nhị tiểu thư và Lý Phu Nhân cùng Lý tiểu thư trở về khách viện. Ở trong phòng nói một giờ, ngoài phòng có vương ma ma gác, nô thì nghe không được các nàng nói gì. Chỉ là Lý Di Nương đi rồi, nhan lúc nô thì đưa nước trà, ở cửa nghe được Lý Phu Nhân nói muốn đem tiểu thư gả cho. Gả cho Lý công tử, nói của hồi môn tiểu thư phong phú, Lý tiểu thư cũng có thể lấy một chút, Liễu Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, Chu Nhược Thủy nghe được lời này mặt đen hơn, một bên Mạc Lan không thể nhẫn, trực tiếp mở miệng mắng, kia Lý gia quá không biết tốt xấu, thượng thư phủ cho bọn họ ăn, cho bọn họ ở, bọn họ không mang ơn mang nghĩa cũng thì thôi, thế nhưng còn đánh lên người tiểu thư chủ ý này. Thật là dưỡng những kẻ bạch nhãn lang, hừ, cũng không xem Lý gia có đức hạnh gì, cũng dám nhục mạ chúng ta tiểu thư, Mạc Lan mắng tàn nhẫn, mắng xong lúc sau ngực còn phập phồng, sắc mặt đỏ lên, Chu Nhược Thủy thấy bộ dáng Mạc Lan, phụt một tiếng bật cười, hảo, các nàng muốn gả ta chẳng lẽ ta thật đúng phải gả. Đừng quên, ta trên người còn có hôn ước cùng Trấn Quốc Hầu Thế Tử đâu. Chu Nhược Thủy đạm nhiên cười, từ hộp trang sức lấy ra một đôi vòng tay vàng nạm quấn quanh thành hoa ngọc lan đưa cho Liễu Nhi. Ngươi làm thực tốt, về sau bọn họ có hành động khác thường qua đây bẩm báo. Mọi chuyện sẽ mau trở lại thôi, đừng bị người ta phát hiện. Liễu Nhi cười tủm tỉm nhận vòng tay. Chu Nhược Thủy thường xưa nay hào phóng, một đôi vòng tay, nhẹ nhàng xinh đẹp. Thượng thư phủ tiểu thư thư xuất không nhất định có. Liễu Nhi trong lòng rất vui mừng. Nô tỳ tạ tiểu thư ban thưởng. Liễu Nhi cảm tạ Chu Nhược Thủy. Liền ra nhà ở, lặng lẽ trở về khách viện. Liễu Nhi vừa đi, Mạc Lan tức giận cũng bình ổn không ít. Nhìn Chu Nhược Thủy hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Có chút sốt ruột hỏi. Tiểu thư, ngươi không giận sao? Người Lý gia cũng thật không biết tốt xấu. Tiểu thư có hôn ước, các nàng nếu làm hại thanh danh tiểu thư liền sẽ bị Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, không thể không gả cho Lý công tử. Mạc Lan gấp đến không được, tuy rằng nàng cũng cảm giác Chu Nhược Thủy cũng không muốn gả đến Trấn Quốc Hầu Phủ. Nhưng nếu bại hoại thanh danh, việc này có thể lớn, căn bản không tồn tại chuyện gả hay không. Chu Nhược Thủy như cũ vẫn duy trì phong thái đạm nhiên. Cầm lấy sách, nhẹ giọng mở miệng, gấp cái gì, bọn họ nếu nghĩ thiết kế ta sao lại để bọn họ như ý nguyện. Các nàng an phận thủ thường cũng liền thôi. Nếu không, tê nhất định làm cho bọn họ trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngữ khí Chu Nhược Thủy lành lạnh làm Mạc Lan ngẩn ra. Tiện đà nghĩ đến tiểu thư nhưng thông minh, chắc chắn có biện pháp xử lý việc này. Mạc Lan lúc này mới an tĩnh. Hai ngày sau, Lý Tông Ngũ đến Nguyệt Lâu nơi tài tử kinh thành tụ hội. Tuy nói khảo hạch còn nửa năm, lại có không ít địa phương thí sinh đã lên kinh, giống Lý Tông Ngũ như vậy nhà nghèo cũng có không ít. Nói là tài tử tụ hội, nhưng phân hóa như cũ nghiêm trọng, thế gia huân quý cùng thí sinh nghèo chia làm hai phe. Nhìn không thuận mắt, Chu Nhược Thủy cùng Vương Ly mời đi vào xem Nguyệt Lâu. Xem Nguyệt Lâu, lầu ba có một khối sân rất lớn, xưa nay kinh thành tổ chức tụ hội đều ở chỗ này. Lần này Vương Ly lại đây, là trộm xem một thế tử mẫn quận Vương Trì Thụy. Vương Ly cùng Chu Nhược Thủy lần trước cùng nhau đá Liễu An Chi xuống nước. Cảm tình tiến bộ vượt bậc, hơn nửa tháng liền thành tri kỷ. Vương Ly lần này lại đây nhìn lén thế tử mẫn quận Vương. Bởi vì nàng biết, gì nàng Diệp Quý Phi chuẩn bị đem nàng gả cho thế tử mẫn quận Vương thành thế tử Phi. Lấy Vương Ly ra, tuyệt đối gả cao, Diệp Quý Phi xưa nay yêu thương cháu gái lớn lên có phần tương tự nữ nhi chết yểu. Liền đem việc này nói cho Vương Ly, làm Vương Ly tự mình trước nhìn xem hợp hay không hợp tâm ý, Chu Nhược Thủy lại biết. Kiếp trước, Vương Ly gả thế tử Trì Thụy của mẫn quận Vương. Cùng Trì Thụy ân ái mặn nồng, ít nhất trước khi nàng chết, Trì Thụy vẫn luôn đối Vương Ly thực tốt, thậm chí chưa từng nạp thiếp. Nhược Thủy muội muội, người đã tới, ta chờ người đã lâu. Vương Ly vừa thấy Chu Nhược Thủy lập tức cười hì hì đón đi lên. Dẫn Chu Nhược Thủy đi đến mặt sau bức bình phong, Chu Nhược Thủy ngồi xuống sau, lúc này mới phát hiện cái này bình phong có huyền cơ. Từ bên ngoài thì không thấy đến người bên trong, mà Chu Nhược Thủy ngồi ở bên trong, lại có thể rõ ràng thấy người cùng vật ở ngoài. Ta ra cửa chậm chút, để Ly tỷ tỷ đợi lâu. Chu Nhược Thủy nhẹ giọng cười nói, Lý Chiến Lý Ngư Trầm, Lý Trầm Lý Ngư Phù. Đang lúc Chu Nhược Thủy cùng Vương Ly nói, lặng lẽ bên kia truyền đến thanh âm, hai người nghe đối thoại, không khỏi cảm thán. Tìm theo tiếng nhìn lại, đối diện là Lý Tông Ngũ đối. Sảnh đường yên tĩnh, sắc mặt Lý Tông Ngũ bất ổn, cho rằng không có khả năng có người đối ra này. Phong thổi ong khí mà, phong khí ong phi, sau một lúc lâu, công tử ca truyền đến về dưới. Ma ma bên người Vương Ly nhẹ nhàng chạm vào. Vương Ly kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử đối ra về dưới. Đương nhìn đến nam tử. Trên mặt xuất hiện một mặt đỏ ửng, Chu Nhược Thủy thấy thế đạm nhiên cười, biết người này nhất định là thế tử mẫn quận Vương Trì Thụy. Trì Thụy đối ra về dưới, Lý Tông Ngũ sắc mặt trầm xuống, Trì Thụy tự nhiên cũng chú ý tới Lý Tông Ngũ, lạnh lùng cười, nói vế trên ra, Bạch Thủy Tuyền biên nữ tử hảo, tiểu nữ vi diệu, này đoán ra, một câu đối, hủy đi ba chữ, câu đối hiện ra tài hoa Trì Thụy. Làm Vương Ly càng thêm động tâm, Chu Nhược Thủy tò mò, trong lòng Chu Nhược Thủy suy nghĩ về sau, nàng suy nghĩ chưa ra tới, đối diện cũng đã đáp ra, sơn thạch nham hạ khổ mộc khô, thử mộc phi xài, đối với sau là nam tử phe phẩy chiếc quạt xếp bước ra. Người này mi thanh mục tú, dáng người đĩnh bạt, tuấn lang phi phàm, Trì Thụy nhìn thấy người này đầu tiên sửng sốt, sau một lúc lâu cười to ra tiếng. Kỳ Tuấn huynh khi nào tới kinh thành, như thế nào cũng không nói cho ta biết một tiếng. Ta đưa Kỳ Tuấn huynh đón gió tẩy trần a, nghe được Trì Thụy gọi tên nam tử kia. Chu Nhược Thủy nghĩ, bừng tỉnh nhận ra, đây là Trạng Nguyên năm sau, chính là Phụ phụ thân Liễu Kỳ Tuấn chính là Tuần Phủ Giang Nam, gia thế uyên bác, không coi là nghèo, vì sao sẽ ở cùng thí sinh kia? Chu Nhược Thủy lại không rõ. Thế tử, ta hôm nay mới đến Kinh Thành, vừa lúc nhìn đến Nguyệt Lâu có thi đối lúc này mới tiến đến. Vừa lên lầu liền nghe thấy vế trên của thế tử, vì tiện tiếp Kỳ Tuấn không phải. Liễu Kỳ Tuấn cũng đem lên sân khấu một ít lý do. Giải thích nghi hoặc không ít người. Không sao, nếu Kỳ Tuấn huynh đối ra vế dưới. Dựa theo quy củ, vế trên nên có Kỳ Tuấn huynh nói ra. Chỉ Thụy như cũ sang sảng cười mở miệng. Liễu Kỳ Tuấn trầm mặc một hồi. Khép lại quạt xếp, cười nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền đọc cái trên đường nhìn được. Nếu ta trước sau như cũ đáp không được, hôm nay không ngại để đại gia chỉ giáo vài câu. Liễu Kỳ Tuấn nói xong, trên mặt nghiêm túc chút, chậm rãi đem câu đối niệm ra tới. Thế gian báng ta, khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, như thế nào chỗ chi? Này đối vừa ra, cả Nguyệt Lâu yên tĩnh không tiếng động, bất luận thế gia huân quý, hay thí sinh nghèo, đều vùi đầu suy nghĩ. Chỉ là nhẫn hắn, làm hắn, từ hắn, tránh hắn, nại hắn, kính hắn, thả lại xem hắn, đang lúc mọi người tại đây đang nghĩ ngợi chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Sau bình phong truyền ra một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Bất quá người đối được câu này, hơn nữa vẫn là một nữ tử, thật khiến cho sảnh đường người người khiếp sợ không thôi. Không biết vị tiểu thư nào đối ra về dưới. Có thể hiện diện, Chỉ Thụy phục hồi tinh thần lại. Đối với nữ tử này thập phần có hứng thú. Sau bình phong Chu Nhược Thủy cười. Cùng Vương Ly đi ra. Thần nữ Chu Nhược Thủy bái kiến thế tử. Chu Nhược Thủy hướng Chỉ Thụy hành lễ. Mọi người nhìn thấy người đối được bất quá một nữ tử 10 tuổi càng kinh ngạc không thôi. Tên Chu Nhược Thủy, trong giới quý tộc phần lớn đều biết. Rốt cuộc Chu Nhược Thủy ở bữa tiệc thưởng hia của Chiêu Thạc công chúa tỏa sáng rực rỡ có thanh danh tài nữ kinh thành. Chỉ là hôm nay, mới một bộ đối, đã làm người ở đây người cho rằng Chu Nhược Thủy một người lòng dạ trống trải. Sự thế rộng rãi, nữ tử sáng như trăng tuyệt diệu, khiến tên Chu Nhược Thủy lên một tầng lâu. Bạch Nhãn Lang, chỉ loại người vong ơn bội nghĩa, cách trương,